Tiểu Ma Y 9 tuổi. Quyển 1, Góc Truyện audio.com. Edit, Thủy Lưu Ly, Lãnh Tiểu Thư, hiện tại có thể mua hay không? Từ Đồ Bá cố ý đem chữ lãnh cắn rất nặng, cố nén vội vàng trong lòng hỏi. Âu Dương Phong sắc mặt thoáng chốc trắng vài phần, người này là cố ý biết rõ hắn và chị Yên quan hệ cứng ngắc. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt này còn cường điệu điều đó lên. Đúng vậy, Lãnh Tiểu Thư, nếu không ta trước đem tiền giao cho ngươi. Hạ Hầu Không cũng không cam nguyện lạc hậu, một bộ như sợ dược thủy sẽ bị cướp đi. Vội vàng đề nghị, hiện tại không vội, chư vị mỗi người đều là cường giả cấp tông sư được nhiều người kính nể. Yên Nhi xưa nay đối với việc tu luyện cảm thấy hứng thú. Mặc dù luyện chế ra tứ phẩm tụ linh dịch, lại chưa bao giờ nhìn thấy được dược hiệu. Nếu là mua, không biết vài vị có thể trước mặt mọi người ăn vào. Cũng giúp chúng ta một là nhìn đã mắt một chút, hai là chứng kiến được cường giả cấp tông sư thăng cấp trong truyền thuyết. Chị Yên cười nhẹ, không nhanh không chậm nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoạt nộn lơ đãng một chút chờ đợi. Thủy mâu trong vát, thuần triệt, đơn thần, thấu triệt, sạch sẽ, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Hô, toàn trường ồ lên, tận mắt chứng kiến cường giả cấp tông sư thăng cấp, đề nghị một khi tung ra, dưới đài mọi người nhất thời đều không an phận, một đám trừng lớn mắt, hồng hộc thở hổn hển, trên mặt đồng loạt lộ ra kinh ngạc, hưng phấn, chờ mong cùng khó có thể tin các loại, nàng sẽ không nói giỡn đi, U Minh Đại Lục tuy lớn, cường giả cấp tông sư lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khiến đường đường một vị cường giả cấp tông sư ở trước mặt mọi người hiển lộ tu vi. Nói giỡn đi, mọi người chờ mong, lại cảm thấy không có khả năng. Cuối cùng chỉ có thể dương mắt nhìn, cùng đợi tam đại gia chủ tỏ thái độ. Như thế nào, ngay cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không thỏa mãn được sao? Xem ra thật sự bị sư phụ nói đúng, người quả nhiên là ích kỷ, càng cường đại, càng hà khắc. Không đúng, càng là cường đại tâm hư vinh càng nặng, đã không tin tưởng dược thủy của ta, ta liền bán cho những người tín nhiệm ta là được. Chị Yên đầu tiên là lầm bầm lầu bầu, con người đen bóng hiện lên một đạo ảm đạm, càng về sau càng biến sắc, thanh âm cất cao, nhìn đám người Tư Đồ Bá lạnh lùng nói. Đám người Tư Đồ Bá thân thể mạnh mẽ chấn động, sư phụ, nàng vừa nói gì đó, nàng còn có sư phụ. Không đúng, trọng điểm không phải này cái. Không tín nhiệm sẽ không bán cho bọn hắn. Ông trời của ta ơi! Bọn họ cũng không biểu lộ bất luận cái thái độ gì à, ai nói không muốn. Bọn họ rõ ràng thực tình nguyện được không? Cái kia, Yên Nhi tiểu thư, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Tệ nhân nguyện ý 10 phần ở tại chỗ dùng tụ linh dịch. Cái kia, nếu có thể, ta trước bêu xấu. Hạ Hầu Không đầu tiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, không đợi đám người Âu Dương Phong phản ứng lại liền vọt một cái đứng trên đài cao. Xưng hô cố ý hạ thấp một bậc, ý nhường và tôn trọng đối phương. Ha ha, loại nếm thử này làm sao có thể thiếu Tư Đồ Bá ta? Yên Nhi tiểu thư, ta đối với ngươi tín nhiệm 10 phần. Hạ Hầu Không vừa đứng vững, Tư Đồ Bá liền theo lại đây. Trên mặt mang theo tươi cười khiêm tốn lấy lòng, Âu Dương Phong sắc mặt xanh mét, quyền nắm chặt, con người hung ác nham hiểm nhiễm tức giận khó có thể áp chế. Hai vị gia chủ quả nhiên không giống phàm nhân, đây là tụ linh dịch, Yên Nhi chờ hai vị đại triển phong thái. Chị Yên nói xong liền chuyển tụ linh dịch qua, Tư Đồ Bá cùng Hạ Hầu Không song song thanh toán tiền. Đi tới trung tâm ngồi xuống. Ngửa đầu, tụ linh dịch theo yết hầu đi xuống, thân thể hai người chấn động, hai tròng mắt bắn ra tinh quang khiếp người, xong lại lần nữa nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, mọi người không dám thở mạnh, cùng chờ đợi phấn khích sắp đến, cường giả cấp tông sư thăng cấp, hai đại gia tộc Tư Đồ gia cùng Hạ Hầu gia trong tam đại gia tộc tại Cẩm Thành. Cảnh ngộ trăm năm khó được, loại cơ hội này, ai cũng không nghĩ bỏ qua chút nào. Hô hô, Âu Dương Phong hung hăng thở ra hai ngụm chọc khí. Ánh mắt khóa tại trên người chỉ Yên, ta nguyện ý dùng tại chỗ. Thanh âm to rõ, mang theo khí thế cường giả ở trên cao. Âu Dương Phong gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Xôn xao, Âu Dương gia chủ cũng muốn gia nhập. Những người xung quanh nhất thời cao hứng hỏng rồi. Tất cả quý tộc quyền thế cộng thêm dân chúng chung quanh đều hưng phấn dị thường. Cõi lòng đầy kích động chờ đợi. Âu Dương Bằng nhíu mày. Nhìn chị Yên trên sân. Trong lòng xẹt qua một tia thương tiếc. Nàng tuy kiên cường như vậy. Nhưng cũng ẩn chứa nỗi cô đơn không nói nên lời. Nếu có thể, hắn tình nguyện thay thế nàng đứng trên đài. Mà không phải để cho nàng một người một mình đảm đương một phía. Ánh mắt Âu Dương Bằng xoay chuyển dừng trên người Âu Dương Phong. Khuôn mặt ôn nhuận vô song nhất thời xẹt qua một tia thất vọng. Bất kể khi nào hắn đều ngạo mạn như vậy. Ngạo mạn làm cho người ta chán ghét. Thôi, dù sao sau ngày hôm nay, hắn cùng cái nhà kia cũng không còn quan hệ gì nữa. Nga, Âu Dương gia chủ cũng muốn dùng. Thanh âm chỉ yên cất cao, ra vẻ kinh ngạc, vậy ta liền để lại một lọ tụ linh dị cha, ngô. Nếu không 100 vạn kim tệ liền bán cho ngươi, chỉ yên cắn ngón trỏ, do dự không dứt nhìn Âu Dương Phong hỏi. Thủy mâu trong suốt nhiễm một tầng mê mang, giống như tiểu hài nhi bị lạc đường. Phốc, Lâm Dật Vân vừa mới uống một ngụm trà, nghe nàng nói tất cả đều phun ra. Ho khan, gì, 100 vạn kim tệ, vù vù, mọi người mạnh thở hổn hển, khiếp sợ nhìn người vẫn đang chào giá chỉ yên, chậc chậc, bọn họ không có nghe sai đi, 100 vạn kim tệ, vừa mới không phải 50 vạn kim tệ là được sao? Thế nào mới qua một lát liền lên tới 100 vạn? Ngao, ăn cướp trắng trợn, vòng ngoài thoáng chốc người ngã ngựa đổ một mảng. Không ít người hai mắt đỏ đậm, thần kinh có điểm không phản ứng kịp, đại khái bọn hắn sống cả đời cũng không có gặp loại kích thích nào như hôm nay đi. Ai đã gặp qua tiểu hài tử vừa xuất khẩu là 100 vạn kim tệ? Ngao, tiểu oa nhi này có ý định đả kích bọn họ, được rồi, coi như ta chưa nói. 100 vạn kim tệ tựa hồ hơi nhiều chút, ta tự mình lưu lại tốt lắm. Chỉ yên nhíu mày, ngây thơ mà lại thiện lương dịu dàng nói. Hừ, 100 vạn kim tệ, Âu Dương Phong ta còn trả được. Nói xong, một khối tử tinh thạch lòe sáng thoáng chốc phá không mà đi. Vững vàng di động trước người chỉ yên. Tốt lắm, Âu Dương gia chủ không hổ là kẻ có tiền. Đây là tụ linh dịch, yên nhi chờ mong nhìn thấy ngài đại triển hùng phong Nga. Chỉ yên nháy mắt mấy cái. Phủi tay, đem tụ linh dịch ném tới chỗ Âu Dương Phong, đổi lại mọi người nhìn xem đều hấp một ngụm khí lạnh. Cái trán mồ hôi lạnh cũng ứa ra. Châu, nữ hoa này quả nhiên thật châu, dám trước mặt nhiều người bất kính với Âu Dương gia chủ như vậy. Nàng chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ánh mắt Âu Dương Phong nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia mũi nhọn sắc bén, lạnh lẽo. Vững vàng tiếp được dược bình, lắc mình một cái, gia nhập cùng đám người Tư Đồ Bá. Ba người, ba loại khí tràng, dưới đài mấy vạn người, làm động tác thống nhất, ngẩng đầu, chú mục, ngóng nhìn, hiện trường lâm vào một mảnh vắng lặng. Bất quá giây lát sau, bầu không khí trên đài lập tức thay đổi. Quanh thân ba người bắt đầu có linh khí khuếch tán, trong không khí xuất hiện vặn vẹo nhẹ nhẹ. Nhanh, mọi người đồng thời mặc niệm trong lòng. Nhanh, lập tức liền được chứng kiến cường giả cấp tông sư thăng cấp. Chỉ yên ung dung đứng, khóe môi gợi lên một chút tà nịnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn tươi cười đầy châm chọc. Đúng vậy, lập tức còn có trò hay để nhìn đâu. Dưới đài Âu Dương Cẩn từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn chỉ yên. Tự nhiên cũng đem biểu tình của nàng thu vào trong mắt. Nhìn tươi cười trên mặt nàng, đáy lòng không khỏi nổi lên một cỗ hàn khí, tựa hồ có cái gì bị hắn quên mất, rốt cuộc là cái gì đâu. Cách chương.